tốt nhất con rể, chương 1625, Huyền Y Môn Dương Nhiệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss các ngươi nhớ kỹ, Thanh Long Tượng đám người này thân thủ phi thường không tầm thường, nếu như không thể đồng ý, chúng ta cũng đừng cùng bọn hắn tới cứng, đến lúc đó xin phép qua Lăng Tiêu Sư Huynh lại nói hiểu phía dưới, một cái thoáng có chút yên huân tảng thanh âm thấp giọng nói ra. Có cái gì không thể đồng ý, ta dùng huyền thuật bí tịch đổi cho bọn họ tin tức, bọn hắn làm sao có thể không đáp ứng. Một cái khác có chút bén nhọn thanh âm không hiểu hỏi. Xuyệt nói nhỏ chút, Yên Huân Tàng lập tức trầm giọng nhắc nhở một câu. Sợ cái gì, cái này tiểu phá thành thành phố không có cái gì, ai sẽ nhàn không có việc gì chạy tới nơi này, có gì có thể kiêng kỵ. Bén nhọn thanh âm lơ đễnh nói ra, lời tuy nói như vậy thế nhưng thanh âm hắn lại đột nhiên nhỏ xuống tới. Đại ca, lão tư nói đúng, chúng ta dùng huyền thuật bí tịch đổi cho bọn hắn có cái gì không đổi. Trong ba người một thanh âm khác hùng hậu nam tử cũng tò mò hỏi. Cái này các ngươi liền không hiểu được đi, Yên Huân Tảng có chút ngạo nghễ nói ra. Các ngươi đối tinh đấu tông căn bản cũng không hiểu rõ, môn phái này, nói trắng ra là chính là huyền thuật tổ tông. Cơ hồ là tất cả viêm hạ huyền thuật nơi phát nguyên. Ngươi nghĩ, nhiều bức như vậy môn phái, chính là lại xuống dốc cũng đồng dạng sẽ có rất nhiều huyền thuật bí tịch lưu truyền tới nay, há lại chúng ta Huyền Y Môn điểm ấy bí tịch có khả năng so. Nhân gia làm sao có thể nhìn chúng ta điểm ấy bí tịch. Đoán chừng nhân gia Huyền Vũ Thượng bí tịch là chúng ta Huyền Y Môn bí tịch có dấu số lượng mấy chục lần thậm chí trăm lần. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, quả nhiên, đám người này là hướng về phía Huyền Vũ Thượng tới. Đại ca lời này cũng đúng, cái kia thực sự không tốt, chúng ta cũng có thể dùng Huyền Y Môn độc môn dược hoàn đổi cho bọn họ a, bén nhọn thanh âm đề nghị. Lão trưởng môn khi chết đợi ta thừa cơ từ hắn tàng dược các bên trong trộm không ít dược hoàn đâu, những thuốc này hoàn có thể bảo bối đây. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ mày nhíu lại càng chặt, tựa hồ đã đoán được mấy người này thân phận. Hiển nhiên, mấy người này vừa bắt đầu cũng không phải là Vạn Hiêu đồ đệ, mà là Huyền Y Môn người bên trong. Hẳn là tại Vinh Hạc Thư phụ tử chết về sau, bọn hắn mới tách ra vào Vạn Hiêu môn hạ. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, nói như vậy, mấy người này hẳn là đối Huyền Y Môn nội bộ hiện trạng cũng đủ hiểu rõ, một hồi hắn có thể từ mấy người này trong miệng dò xét, Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu phải chăng đã tìm được Huyền Y Môn bên trong quyền kia, Vạn Nguyên Quy Tông. Lúc trước Vinh Hạc Thư cùng Lâm Vũ nhắc lên quyển sách này thời điểm sát có việc để cho Lâm Vũ nửa tin nửa ngờ, cho tới bây giờ, Lâm Vũ cũng không biết Vinh Hạc Thư nói cho cùng là nói thật hay là lời nói dối. Chỉ sợ bọn họ không biết hàng, có thể không tin chúng ta đi. Yên Huân Tàng trầm giọng nói ra, thực sự không tốt, chúng ta cùng Lăng Tiêu Sư Huynh xin phép một chút cho bọn hắn tiền chính là. Thanh âm rất nặng nam từ thấp giọng nói ra. Bọn hắn mở võ quán giáo đồ, không phải cũng là vì kiếm tiền sao, đành phải chịu đưa tiền, đoán chừng cái gì đều nguyện ý làm. Cái này trước không vội, chờ lão tam trở lại hãng nói. Yên Huân Tàng nói xong thanh âm biến đổi, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lão tam đi bọn hắn võ quán nơi đó cũng có một hồi lâu, thế nào cái giờ này, còn chưa có trở lại. Góc chuyện audio.com, sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Có thể có cái gì ngoài ý muốn, lão tam là đi muốn liên lạc với phương thức đi tới, cũng không phải phá quán đi. Cái kia nặng nề thanh âm thấp giọng nói ra, đợi thêm một chút a, nói không chừng ở giữa xuất ra cái gì sự cố. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết rõ mấy cái này nói cách trương.